Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 714, chương 715, tiểu biệt thắng tân hôn. Trương Dương nhìn đối phương đồng ý xuống tới, mỉm cười, viết một cái địa chỉ nói, lúc này người kia địa chỉ, người trước tiên có thể đi tìm hắn hỏi một chút, về sau lại tới tìm ta. Mạc Hoa Hạo bán tín bán nghi cầm nhìn địa chỉ, Nam Cảng Đồng Cân Thiên Sư. Trương Dương mặc dù chỉ là gặp qua Tiền Thiên Sư vài lần, nhưng là cảm giác đối phương trị liệu cái này hẳn không có vấn đề gì. Hơn nữa hắn có thể xác định, cái này Tiền Thiên Sư nhất định sẽ giúp mình, cái kia hẳn là làm sao chữa. Mạc Hoa Hạo cầm tờ giấy, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Trương Dương ngón tay gõ cái bàn, trong lỗ mũi hừ một tiếng nói, ngươi không phải trước biểu hiện ra ngoài điểm thành ý. Mạc Hoa Hạo nghe nói như thế, cho chính mình người đại diện gọi một cú điện thoại, cho Hỗ Ngô công ty giải trí đánh 750 vạn. Hắn nói xong cũng cúp xong điện thoại, rất nhanh Trương Dương công ty tài khoản liền vào 750 vạn. Cái này khiến Trương Dương tay có chút lắc một cái. Hắn chưa từng có muốn tới đây tiền thế nhưng nhanh như vậy. Chính mình kỳ hạ cho dù có là ba nhà công ty, thế nhưng là làm sao trổi tồn tại. Bên người tiền cơ hồ không có cơ hội trường tồn. Đây là một nửa, chờ ta đến về sau, sẽ lại cho ngươi một nửa khác. Mạc Hoa Hạo bị hố 1.500 vạn. Trong lòng kia là khá là khó chịu. Chớ đừng nói chi là ngay từ đầu cùng Trương Dương cười đùa tí tưởng nói chuyện. Trương Dương nhẹ gật đầu, khoát khoát tay nói, chờ Tiền Thiên Sư cấp cho ngươi trị liệu thời điểm, nhớ rõ hỏi tao muốn đơn thuốc. Trương Dương cũng không hiểu nguyên do trong đó, dù sao biết chỉ cần đem nguyên nhân đưa Tiền Thiên Sư, đối phương khẳng định liền có thể trị liệu. Chờ Mạc Hoa Hạo sau khi đi ra ngoài, An Nhu đi đến. Đứng ở Trương Dương trước mặt, nàng nhìn Trương Dương đã phơi thất bại làn da, mỉm cười, ngay sau đó nước mắt liền theo gò má chảy xuống. Trương Dương nhìn vừa rồi đối phương còn cười đâu, như thế nào một cái chớp mắt liền khóc đâu. Đều nói nữ nhân là làm bằng nước, xem ra thuyết pháp này quả nhiên là không có sai lầm. Hắn nhanh lên đứng lên, đi tới An Nhu trước mặt nói, Tiểu Nhu. Nói thế nào khóc liền khóc. Trương Dương lấy ra bàn tay lớn, tại An Nhu trên gương mặt nhẹ nhàng lau sạch lấy. An Nhu bị như vậy bay sượt, cười hắc hắc ra tới. Công ty chỉ còn lại một mình ngươi sao? Trương Dương sau khi trở về, phát hiện công ty liền cái bảo vệ nhân viên cũng không có. An Nhu lắc đầu nói, còn có Băng Nhi tỷ cùng Park San San, Chỉ tiểu thư. Nàng nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, chỉ là cái khác nhân viên đều đi, bọn họ nghe nói công ty lừa dối quyên, hiện tại tất cả đều rời trước. Trương Dương nghe nói như thế, nhẹ gật đầu, ngay tại hắn trở lại công ty thời điểm, liền đã đoán được chuyện này, những người còn lại đâu? Trương Dương cũng buồn bực, như thế nào một cái to như vậy công ty, hiện tại chỉ còn sót An Nhu một người. Hơn nữa ngươi không phải đi đóng phim sao? Ta phần diễn diễn xong, chờ chiếu lên thời điểm, ngươi muốn cùng ta cùng đi à? An Nhu vừa nói vừa bắt đầu cười hắc hắc. Chỉ tiểu thư vẫn còn tiếp tục đóng phim. Băng Nhi tỷ hiện tại thế nhưng là nội y đại biểu đầu to. Hết thảy công ty đều tìm nàng. An Nhu nói đến Ngô Băng, cười hắc hắc, nội y. Trương Dương nghĩ đến Ngô Băng kia làm cho người ta kiêu ngạo bộ vị, liền không khỏi tự chủ huyết mạch phún trương. Thế nhưng là cái này không thể được a. Đối phương thế nhưng là Ngô Phong nữ nhi a. Này nếu để cho Ngô Phong biết, chính mình nữ nhân đi theo chính mình đi vào lưu ly thành phố, kết quả đi chụp nội y quảng cáo, đó không phải là muốn đem chính mình rút gân lột ra. Không được. Nhất định phải nhanh ngăn chặn lại đối phương ý nghĩ này. Trương Dương nghĩ như vậy, chờ Ngô Băng sau khi trở về, nhất định phải tự mình cùng đối phương nói chuyện. Park San San đâu? Trương Dương cũng đang nghĩ, cái này đối Trung Quốc công phu gần như si mê Hàn Quốc nữ hài. Hiện tại không biết đi nơi nào. Park San San hiện tại làm coach, cơ hồ mỗi ngày đều chạy ở bên ngoài. An nói một nửa thời điểm, dừng lại một chút, ngược lại cười một tiếng nói, chính là tiền kiếm lại cầm đi học Trung Quốc công phu. Trương Dương nghe nói như thế, phốc một tiếng trực tiếp bật cười. Cô gái này thế nhưng chưa từ bỏ ý định. Hắn còn nhớ rõ đối phương học được một bộ dáng long thập bát trưởng về sau. Sau khi đánh xong tức giận nói một câu, đều là gạt người, thế nhưng không có long. Lúc ấy kém chút không có đem Trương Dương nội tạng cho bật cười. Đến nỗi Tô Uyển Nhi, nàng ngược lại là không có tuyên bố cùng công ty giải ước. Thế nhưng là một lần đều chưa từng tới. An Nhu đem tất cả mọi người đi hướng đều cho Trương Dương. Nói một bên, Trương Dương không nghĩ tới chính mình đi ra non nửa nguyệt. Sau khi trở về thế nhưng phát sinh nhiều chuyện như vậy. An Nhu sau khi nói xong, tiến lên nắm ở Trương Dương cổ. Một hồi u lan mùi thơm cơ thể, thấm vào ruột gan, nàng đôi mắt như là rực rỡ trên trời sao. Nhìn Trương Dương nói, Dương ca, những người khác nói xong, người chẳng lẽ liền không nghĩ tới hỏi một chút ta? Trương Dương cười khan một tiếng nói, người bây giờ không lâu ở bên cạnh ta sao? An Nhu hừ một tiếng, này non nửa giữa tháng, nàng thế nhưng là bận rộn không ít sự tình. Có lúc thậm chí buổi tối đều ngủ không yên, mà mỗi khi trời tối người yên thời điểm, liền không tự chủ được nhớ tới Dương ca. Thế nhưng là Dương ca sau khi trở về, thế nhưng sẽ chỉ hỏi chuyện của người khác, chính mình cũng không hỏi một chút. Đứng tại cửa ra vào Sở Vân Hạo nghe được thanh âm bên trong, hừ một tiếng đảo mắt liền rời đi. Trương Dương ôm An Nhu eo thon, hơi dùng lực một chút, An Nhu bị như vậy bóp, một tiếng, hung hăng trừng mắt liếc Trương Dương. Dương ca, đây là văn phòng. An Nhu hừ một tiếng, bóp Trương Dương trên cánh tay một lớp da nói. Trương Dương đau nhe răng liệt miệng, cường gạt ra tươi cười nói. Vậy chúng ta đi phòng. Đi phòng, An Nhu nghiêng đầu đi. Hừ một tiếng, ngồi tại Trương Dương trên đùi không nhúc nhích. Trương Dương cười một cái nói, ngươi bất động lời nói, chúng ta là ở nơi này à? À, An Nhu kinh hô một tiếng, sắc mặt đỏ bừng, vội vàng đứng lên, đi đứng đều không lưu loát chạy ra ngoài. Thường nói tiểu biệt thắng tân hôn, này ngắn ngủi biệt ly, lại thêm An Nhu lại là vẫn luôn tại bận bịu công ty chuyện. Đối Trương Dương tưởng niệm càng là sâu sắc. Trương Dương không nhanh không chậm đi An Nhu trong phòng, lại phát hiện một ít thường ngày vật dụng. An Nhu nhìn Trương Dương đi vào, vội vàng muốn đi qua đóng cửa. Không có lệnh của ta, không thể vào tới. An Nhu đem đối phương đẩy ra về sau, vội vàng thu thập, trở lại mở cửa thời điểm, phòng trong đã không có vật gì. Trương Dương cười cười, cũng không có để những chuyện này. Hắn cũng biết người luôn là có điểm nhu cầu. Hơn nữa phương diện kia nhu cầu vốn chính là hợp lý. Cũng không có xấu hổ chỗ. Ngay sau đó, hắn như là một đầu ác lang, nhào về phía chính mình lễ con mồi. Một đêm trôi qua, hai người đều là nhận được thỏa mãn. Sáng sớm, Trương Dương duỗi cái lưng mệt mỏi, mới từ trên giường đứng lên. Liền thấy chính mình nhiều tài khoản lại đánh tới 750 vạn. Hắn mỉm cười, thầm nghĩ cái này Mạc Hoa Hảo vẫn là rất coi trọng chữ tín. Ngay sau đó một cái điện thoại đánh vào, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.